Đô thị thần nhân, chương 125, góc truyện audio.com. Mặc dù tất cả mọi người rơi xuống đất, vòng vây vẫn tồn tại như cũ, tất cả đường lui đều bị các thiên sứ và thánh kỵ sĩ vây chặt. Nếu người tu chân muốn rời khỏi, trước hết phải giết ra một thông đạo Liêu Vũ Phi để cho bọn họ lui trước tiên, là vì bất kể ở vị trí nào, đều có hơn 1.000 người vây ở đó, vô luận công kích góc nào, thì người của phương hướng đó khẳng định sẽ liên thủ công kích. Đã biết những người này cũng sẽ bị thụ địch khắp bốn phía, phảng phất biết được ý nghĩ của bọn họ, vẻ mặt tươi cười của Liêu Vũ Phi đã không còn nhìn thấy, trên mặt hiện lên vẻ sát khí kinh khủng, lãnh sâm nói. Phi Tuyết, Phệ Thiên trận giữ chân đám người Tân Nguyên tiên giới, những người khác không cần để ý tới, các phái toàn lực phòng thủ, không cần lo chuyện gì khác. Đang khi nói chuyện, người hắn đột nhiên bay lên, mau tránh ra cho ta. Nghe được Liêu Vũ Phi nói, các phái tu sĩ đương nhiên biết nên làm như thế nào. Chỉ thấy Liêu Vũ Phi trên không trung toàn thân phát ra quang mang bảy màu, mấy người Liễu Phàm lẩm bẩm nói. Thấy được, ta vừa lại chứng kiến loại quang mang này lần nữa. Liêu Vũ Phi nhìn như hư vô, hai tay hướng lên trời trong miệng quát. Phá Thiên Quyết khai, từ trong hai tay của hắn phát ra một đạo kình khí màu trắng, không gian bốn phía một trận co rút lại, phát ra tiếng rít ô ô, vào lúc hắn gọi tránh ra, mấy ngàn thánh kỵ sĩ, thiên sứ, đọa lạc thiên sứ, giáo đình những người đứng sau lưng hắn đồng thời hướng hắn phát ra làn sóng công kích, ý đồ ngăn cản Liêu Vũ Phi công kích người phía đối diện. Thiên sứ sáu cánh Thước Gia Lạc và Duy Khắc Đa hai người cùng chủ trì, bắt đầu phát động thần chi tài quyết, muốn đối phó người như Liêu Vũ Phi, bọn họ cũng rõ ràng, tiểu pháp thuật bình thường vốn không có gì tác dụng. Trong những tiếng ngâm sướng, thánh lực thuần màu trắng bắt đầu chậm rãi hội tụ. So sánh với mấy ngàn người giáo đình phát ra thánh quang chảm, liền nhanh hơn rất nhiều. Mấy ngàn đạo thánh quang chảm tại không trung phát ra, lại giao thoa lẫn nhau, trước khi đến trước người Liêu Vũ Phi thì đã biến thành một đạo cường quang trụ. Hắc ám nghị hội từ phương hướng của Liêu Vũ Phi đứng, phát ra hắc ám ma pháp đánh sâu vào. Những người khổng lồ chiến sĩ còn lại trong tay cầm búa lớn, các loại công kích ma pháp từ bốn phương tám hướng hướng về phía Liêu Vũ Phi chụp xuống. Tất cả không gian đều bị kình khí tràn ngập, ma pháp cùng kình khí không ngừng quấn quanh lẫn nhau, hấp dẫn, kéo đẩy. Những người đứng gần đều không đứng thẳng được, không ngừng lui về phía sau, không ai dám ở kình khí như vậy mà trùng đi vào. Người tu chân trên mặt đất điên cuồng thúc giục nguyên anh trong cơ thể, đem pháp bảo hộ thân vận đến cực hạn. Dựa vào pháp bảo trận pháp bọn họ mới không bị xuất hiện tình huống xấu trong sự rối loạn này. Trong tiếng quát từ trong tay Liêu Vũ Phi bộc phát ra kình khí trong nháy mắt phách nện trong đám người đối diện, mà đối phương biết rõ mình đang ở trung tâm công kích nhưng không cách nào di động thân hình, bởi vì người quá nhiều, không cách nào di động nên chỉ đành liều mạng hướng tới kình khí đang lăng không mà đánh xuống, xuất hiện làn sóng công kích của chính mình. Không trung lóng lánh hoa mỹ quang mang, chính là ma pháp do bọn họ phát ra, lại bị kình khí của Liêu Vũ Phi trùng tới tê tán ra. Thánh kỵ sĩ thiên sứ cảm nhận được một cỗ lực hấp xả khiến cho kẻ khác phát run, đem thân thể của mình vãng vào trong kình khí xả tới. Góc truyện audio.com. Bất kể bọn họ làm sao phản kháng, sử dụng loại phương pháp gì, thân thể vẫn không tự chủ được mà văng về phía kình khí. Phanh, phanh, những thiên sứ bị kéo xả tới ngay cả thanh âm cuối cùng cũng không kịp hét lên thì đã bị cắt nát xương. Kình khí đỏ hồng, giống như một cái máy nghiền nát điên cuồng bị kình khí quyển tiến đến chỗ thiên sứ và thánh kỵ sĩ. Ngay lúc này, những người giáo đình phát ra thánh quang chảm đã đánh tới. Hai tay hắn rất nhanh kháp ra mấy ấn quyết, tuyệt đối bình chướng, toàn thân Liêu Vũ Phi lập tức được bao phủ trong quang mang bảy màu, đạo năng lượng trụ màu trắng khổng lồ ầm ầm nện xuống. Oanh, vừa chạm nhau ngay tay đương trường nổ bạo ra, thân hình Liêu Vũ Phi tại không trung chuyển hoàng, từ không trung bị tạp rơi trên mặt đất. Tuyệt đối bình chướng cũng hoàn thành sứ mạng của nó, biến mất vào trong không khí. Lúc này hắc ám nghị hội phát ra ma pháp hắc ám trùng tới, cùng một chút làn sóng công kích đã đến ngay trước mặt. Chỉ chút suy nghĩ, tay phải Liêu Vũ Phi co rút lại một đạo thất thải thần nguyên lực trùy hình phóng xuất. Hai cỗ kình khí đủ để hủy diệt mọi người vừa tiếp xúc vào nhau. Oanh, oanh, đại địa do tiếng nổ mạnh dày đặc không ngừng rung động, dư chấn của kình khí bắn ra trước, trong không khí cuồn cuộn nổi lên cát bụi đầy trời, cả những công kích khác cũng bị quyện tán. Thải sắc quang mạc đem cả người Liêu Vũ Phi bao phủ lại, trên ngực một trận máu huyết sôi lên. Mọi người hoảng sợ nhìn Liêu Vũ Phi, có thể kháng cự năng lượng hủy diệt thế này, hắn lại chỉ bị đẩy lui hơn 10 thước, ngay có chút vết thương nhỏ cũng không có. Mà phương hướng đã bị hắn công kích đã không còn một người sống, nhìn thấy lỗ hổng đã bị mở, Sở Huyền Tĩnh và Hiên Viên Phách cùng hét lớn. Tất cả mau lui lại, các phái tu sĩ vội vàng ngự phi kiếm hướng lên không trung bay đi, cuối cùng bọn họ cũng biết cuộc chiến đấu như vậy bọn họ không có khả năng thừa nhận. cũng không quản sau lưng có người tập kích hay không, từng đạo thân ảnh xẹt qua phía chân trời phi hành đi xa. Lúc này tất cả thiên sứ và thánh kỵ sĩ, liên hợp đứng lên phát động thần chi tài quyết, đã phát động. Trên bầu trời mênh mông nhanh chóng nện xuống một đạo năng lượng trụ hình chữ thập, bỗng dưng, giữa không trung tuôn ra bạch quang tinh lượng chói mắt. Bầu trời vốn hắc ám đột nhiên sáng lên. Hừ, hừ, một tiếng cười lạnh, trong tay nhoáng lên thất thải thần kiếm, trên mặt không chút phản ứng. Đối phương chính là mấy ngàn người cộng đồng phát ra thần chi tài quyết, lúc trước những người giáo đình phát ra một đạo, so sánh với giờ phút này do những thiên sứ phát ra quả thật không thể so sánh. Thất thải kiếm quyết kiêu dương vẫn lạc, tiếng rít bén nhọn của kiếm hòa lẫn tiếng rít gió hống lên, từ thất thải thần kiếm bộc phát ra đạo kiếm khí nọ cũng không nhỏ hơn năng lượng trụ hình chữ thập của đối phương. Kiếm khí như hủy thiên diệt địa ầm ầm chuyển hướng, trên không trung hạ xuống 10 cột sáng. Kiếm khí và cột sáng tiếp xúc cùng nhau, dẫn phát một tiếng nổ lay trời động địa, không gian bốn phía trong kình khí va chạm hé ra từng đạo khe hở. Lưu Vũ Phi bay ngược về phía sau hơn trăm thước, trên mặt đất hiện ra từng đạo dấu vết. Mà thiên sứ và thánh kỵ sĩ, lại bị lực lượng phản chấn đánh rơi xuống hơn 10 người. Còn có một ít những người không kịp tránh né, bị kình khí tư tán trong nháy mắt nuốt trọn, vĩnh viễn biến mất trong nhân gian. Cái gì gọi là cường hãn? Góc truyện audio.com. Cái gì gọi là thực lực? Lưu Vũ Phi chính là đại biểu tốt nhất, người tu chân thoát ly vòng vây, cuối cùng đã biết Lưu Vũ Phi muốn họ ở một bên lực trận. Lực lượng cường đại như vậy, sợ rằng bọn họ không có ai chịu được một chút, ngoại trừ những người có tu vi của tiên nhân, không ai có thể còn sống lưu mạng lại. Người từng chứng kiến Lưu Vũ Phi, trong tâm lý thầm than. Tu vi của hắn vừa lại gia tăng nữa rồi. Điều này không biết là tốt hay xấu đấy. Duy Khắc Đa nhìn thấy bên mình mấy ngàn người phát động thần chi tài quyết vẫn như cũ bị nam nhân kinh khủng này đánh lui. Trong tâm lý hạ định quyết tâm, bất kể thế nào, bên mình có nhiều người như vậy nhất định phải đem nam nhân này hủy diệt, nếu không sau này hắn hướng tới thiên giới trả thù, sợ rằng sẽ nhấc lên tai nạn lớn hơn nữa. Lưu Vũ Phi đối mặt mọi người tà tà cười, trong lòng mọi người lập tức bốc lên một cỗ hàn khí. Ngay cả trong lòng người tu chân cũng nhảy lên, nụ cười của ác ma do bọn họ xưng hô lại xuất hiện, hơn nữa nhân số lần này đối mặt lại càng nhiều. Chứng kiến sự việc này, Tam Linh Tiên Nhân cuối cùng đã biết vì sao Thiên Nam Đế Quân lại cảnh cáo hắn, nếu Lưu Vũ Phi hiện thân, bọn họ sẽ không cần hỗ trợ hạ giới, chỉ là do chỗ ẩn thận của họ đã bị hắn phát hiện, vì thế Thiên Nam Đế Quân an bài cũng không có tác dụng. Duy Khắc Đa quát, tất cả đồng tâm hiệp lực cùng diệt người này, nếu không ngày khác phương Tây các giới chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm diệt vong, mình hữu tân nguyên tiên giới, các ngươi vì sao còn không ra tay? Trong tâm lý Tình Thiên cười khổ, nếu có thể ra tay thì họ đã sớm ra tay rồi, sao lại còn đứng ở nơi này? Trên không trung có phi tuyết hơn 30 người đang bày phệ thiên đại trận, dù còn chưa phát động, các nàng gắt gao nhìn chằm chằm mấy người Tình Thiên, Minh Nguyệt tiên nhân của tân nguyên tiên giới. Cho dù như thế nhưng trận pháp cũng phát ra sát khí đầy trời, giữ chặt người của tân nguyên tiên giới gắt gao, chỉ sợ bọn họ mà có chút dị động, tin tưởng trên đỉnh đầu sẽ lập tức đánh xuống một đạo kiếm khí đủ để bọn họ phơi xác ngay hiện trường. Tình Thiên bọn họ còn không biết ý nghĩ của những người đứng trên đỉnh đầu Minh. Rõ ràng có thể dùng trận pháp giết chết hết bọn họ cũng không phát động trận pháp, chỉ là giữ chân bọn họ tại chỗ, vì vậy song phương cứ như vậy mà giằng co. Tân Đức Lạc thật ra chỉ đứng gật gật đầu, đối mặt Lưu Vũ Phi hắn cũng không nghĩ sẽ làm ra chuyện gì ngu xuẩn. Lưu Vũ Phi là người kinh khủng nhất mà hắn từng gặp qua, ngay cả Tát Đán và Lộ Tây Pháp mà hắn sùng bái nhất, cả hai người cùng đứng lên cũng không đáng sợ như nam nhân trước mắt này. Tân Đức Lạc trầm giọng nói, mọi người nghe lệnh, tất cả hợp lực giết người này. Nhất thời hiện trường khởi lên một trận quỷ khóc sói tru, thanh âm quần áo rách toạt, hấp huyết quỷ và lang nhân đồng thời biến thân. Người khổng lồ chiến sĩ đã chuẩn bị, Đức Lộ Y cũng bắt đầu niệm khởi chú ngữ. Vòng linh pháp sư đầu tiên thao khống mấy trăm tử linh kỵ sĩ cường đại uy lực hướng Lưu Vũ Phi vọt tới. Tử linh kỵ sĩ cầm trường thương trong tay cưỡi trên một bộ xương, dựa vào phương trận tập thể trùng phong mà đến. Lưu Vũ Phi hận nhất chính là việc đem người chết chế luyện thành công cụ, lúc đầu nhân ma tại Hoa Sơn là do làm vậy mà bị hắn giết chết. Hôm nay lại có hơn 10 người như vậy tồn tại, làm sao không làm cho hắn căm tức. Trong miệng hắn lẩm bẩm, góc truyện audio.com, nếu đã chết rồi, thì không cần trong cuộc sống bị người coi như công cụ, ta tống các ngươi đoạn đường đi thôi. Vừa dứt lời, người đã phi thân lên đỉnh đầu đám vong linh kỵ sĩ. Hai tay nhanh chóng khấu động, trong miệng một tiếng, Liên hoa quy nhất với hắn làm trung tâm, trong nháy mắt đã xuất hiện mấy trăm đóa hoa sen ngọn lửa, hoa sen chói mắt cao thấp phù động, vong linh kỵ sĩ nhìn thấy thân ảnh Lưu Vũ Phi biến mất do sự thao không của ma pháp sư, hướng Lưu Vũ Phi đang phiêu phù trong không trung xuất ra trường thương. Trong tiếng rít hô hô trường thương xuyên đến, mắt thấy sắp đánh trúng Lưu Vũ Phi. Chỉ thấy hoa sen trên người hắn, đột nhiên nổ thành những cánh hoa, rơi vào trên người vong linh kỵ sĩ. Nhất thời mấy trăm vong linh kỵ sĩ tại hiện trường, lập tức rơi vào trong biển lửa trong nháy mắt đã biến thành một đống tro bụi. Chuyện được lấy tại truonfao.vn, những trường thương bắn tới, cách thân thể hắn chỉ còn chừng 10 thước đã bị hộ thân cương khí của hắn rảo thành phấn mạt. Xong rồi, chỉ nhanh như vậy đã xong rồi, đám vong linh pháp sư tốn hao mấy năm chế luyện vong linh kỵ sĩ, mới vài giây đã biến thành tro bụi. Vong linh pháp sư ngây người, hắc ám pháp sư cũng ngây người. Vong linh kỵ sĩ mà bọn họ nghĩ là bất tử đã cứ như vậy mà biến mất. Cách chương.